Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Vũ Hầu Bang trưởng lão một trong. Ngoại điện chi vật chia ra làm ba, mỗi một phần đều như núi nhỏ lớn nhỏ, có tàn bích, có cổ điêu, có cây cối hoa cỏ, tàn điện bên trong có chút giá trị hết thảy, đều bị đám người chuyển không. Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân cùng Dương Vũ Các lấy một phần. Những vật này bù đắp được một chỗ thế gia tất cả tài phú. Chỉ là ngoại điện thu hoạch, bọn hắn chỗ chết những người kia đều đáng giá. Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân thu hồi bọn hắn đồ vật. Chỉ có Dương Vũ còn không có động. Hắn bên mặt nhìn về phía Dương Hồng Sương, Dương Kiệt, Dương Bạc cùng Lý Tiêu nói. Người gặp có phần. Các ngươi các chọn hai dạng đồ vật đi. Dương gia là cùng hắn đồng tộc người. Dù là hiện tại hắn còn không có nhận tổ quy tông, nhưng là hắn đã công nhận bọn hắn tồn tại, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, cũng vì không lâu tương lai gặp lại gia gia hắn làm chuẩn bị. Về phần Lý Tiêu càng không cần phải nói. Hắn tuy là Tiêu Giao môn người, nhưng là Ngạo Kiếm Năm Kiệt đều biểu thị đi theo hắn. Hắn từ không thể rét lạnh lòng của bọn hắn, ta liền biết ngươi tiểu tử này không tệ, vậy ta không khách khí. Dương Hồng Sương sảng khoái lên tiếng, tại Dương Vũ vật phẩm bên trong bắt đầu chọn lựa hắn cần chi vật. Đa tạ Vũ Thiên Vương, Dương Kiệt, Dương Bạc cùng Lý Tiêu chắp tay cảm ơn về sau, mới tuyển bọn hắn đồ vật. Bạch Lạc Vân tại Dương Vũ bên người xoa xoa đôi bàn tay nói. Ta cũng là người của ngươi. Ngươi nhìn ta có phải hay không cũng có thể chọn hai kiện đồ vật. Ai nói ngươi là người của ta? Rồi, Dương Vũ hỏi ngược lại. Ở trên thánh lôi đài trước đó, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Bạch Lạc Vân sửng sốt một chút nói. Đó là ngươi mong muốn đơn phương. Bất quá kia sừng tê giác lấy ra để cho ta nhìn xem. Dương Vũ đáp. Là ân công, Bạch Lạc Vân không có cự tuyệt, mang theo thần sắc không muốn đem thánh sừng tê giác đưa đến Dương Vũ trước mặt. Thánh sừng tê giác thổi lên có thể hiệu lệnh ngàn vạn thủy quân, có thể đánh vỡ vạn vật, uy lực vô tận. Bạch Lạc Vân bất quá là mới vào thiên cảnh, cũng không thể phát huy ra thánh sừng tê giác uy lực. Đây là Bạch Lạc Vân đột phá thiên cảnh thời điểm. Trong tộc thánh lão ban ân, bây giờ hai tay đưa cho người khác, trong lòng tất nhiên là cảm thụ không được tốt cho lắm. Dương Vũ nhẹ vỗ về thánh sừng tê giác, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến trận trận ôn nhuận lực lượng. Thể nội tiên khí lại muốn đem thôn phệ. Dương Vũ nhẹ tán nói, không hổ là thánh binh, Bạch thủy tộc người nhìn xem một màn này hết sức phức tạp. Cái này thánh sừng tê giác cũng không phải là chân thánh chi vật. Chỉ là đỉnh cấp tiểu thánh chi vật. Thuộc về Bạch Lạc Vân tính mệnh cậy vào chi vật. Bạch Lạc Vân vì mời Dương Vũ xuất chiến thánh lôi đài, cam nguyện dâng lên thánh sừng tê giác. Hy sinh tương đối lớn. Hiện tại, thánh lôi đài chi chiến kết thúc. Là Bạch Lạc Vân nỗ lực thời điểm. Bạch Minh cũng không tốt nói cái gì. Chỉ muốn trở lại trong tộc, lại nghĩ biện pháp đền bù hắn. Ai biết, Dương Vũ tiện tay đem thánh sừng tê giác ném về cho Bạch Lạc Vân. Ngay sau đó liền đem hắn tất cả mọi thứ hết thảy thu vào. Những vật này không ít, nhưng là hắn càn khôn không gian càng lớn. Không cần càn khôn bối đều có thể đưa chúng nó gắn xong. Huống chi hắn còn có không ít càn khôn giới đâu. Cái này thánh giác đã là ngươi. Bạch Lạc Vân lần nữa đưa trở lại Dương Vũ trước mặt nói. Cái đồ chơi này là không sai. Nhưng là ngươi giữ đi. Dương Vũ khoát tay áo nói. Hắn phong khinh vân đạm bộ dáng. Lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thầm hô. Thật hào phóng a. Tiểu thánh chi vật nói không cần là không cần. Cái này chỉ sợ ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp hào môn thế lực thánh tử thánh nữ. Cũng không có mấy cái người trẻ tuổi làm được. Tất cả mọi người đang suy đoán Dương Vũ nhất định là đến từ hào môn Đại Việt. Cũng có người nghĩ Dương Vũ thu hoạch nhiều như vậy bảo tàng, không đem thánh sừng tê giác để ở trong lòng cũng bình thường. Giờ khắc này, Bạch Lạc Vân che ngực quỳ một gối xuống dưới nói với Dương Vũ. Ân, ta Bạch Lạc Vân nói lời giữ lời. Nguyện ý phụng ngươi làm chủ 10 năm. Tuyệt không đổi ý. Nếu có vi phạm, nguyện thụ vạn vệ chi hình mà chết. Ngũ đệ, Bạch Ức Minh nhịn không được đối Bạch Lạc Vân quát lên nói. Bạch Lạc Vân như thế một quỳ, tương đương với từ bỏ bọn hắn hoàng tử chi vị, lựa chọn hiệu chung với Dương Vũ, tương lai liền tuyển đi tranh đoạt tộc trưởng tư cách. Cái khác thủy tộc người đều không đành lòng nhìn thấy Bạch Lạc Vân bộ dạng này. Nhào nhào thuyết phục Bạch Lạc Vân thu hồi lời nói mới rồi. Tại bọn hắn trong tộc hoàng tử coi như không bằng thế lực cao cấp thánh tử tôn quý, nhưng là có thể cùng nhất lưu thế lực thánh tử tương đương. Dương Vũ không nghĩ tới Bạch Lạc Vân như thế khăng khăng đi theo hắn. Vừa mời hắn không cho Bạch Lạc Vân tuyển đồ vật, không muốn thánh sừng tê giác, đều biểu lộ hắn không đem Bạch Lạc Vân trước đó để ở trong lòng. Đối phương thế mà không lĩnh tình, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Dương Vũ lạnh nhạt nói, ân, không, chúa công, ta Bạch Lạc Vân tuyệt không hối hận. Bạch Lạc Vân lời thề son sắt nói, tốt, ngươi đứng lên đi, về sau ngươi chính là ta Vũ Hầu Bang trưởng lão một trong. Dương Vũ cũng không già mồm, lập tức tuyên bố, tạ chủ nhân, Bạch Lạc Vân đáp, hắn ở trong lòng hỏi lại, Vũ Hầu Bang là cái gì bang phái? Nghe rất có khí thế dáng vẻ, nếu để cho hắn biết Vũ Hầu Bang bất quá là thế giới phàm tục bên trong một cái tiểu bang phái, không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì. Hiện tại là thời điểm giải quyết chủ cung điện. Dương Vũ ánh mắt nhìn về phía kia một tòa chủ cung điện sâu kín nói, ta cầm thánh loa cùng ngươi cùng nhập. Bạch Tức Minh cầm một con một người cao lớn cự xoắn ốc sâu kín nói, cái này cự xoắn ốc chính là mở thánh lôi đài thánh binh, là chân chính thánh binh mà không phải tiểu thánh binh. Nó xưng là thôn thiên loa, có thôn thiên chi năng. Thư Vũ Quân trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm, có trận trận kiếm mang nhảy lên lóe ra. Nàng nói, ta cầm thánh kiếm cùng ngươi một đạo đi vào. Đây là một thanh đỉnh cấp tiểu thánh kiếm, cũng không phải là chân thánh kiếm. Lực sát thương cực kỳ địa cường đại, phù hợp ở trong nước tác chiến. Ta cầm thánh sừng tê giác trợ chúa công một chút sức lực. Bạch Lạc Vân nói, thực lực ngươi quá yếu, cấp cho Bạch Giải cùng nhau đi vào đi. Bạch Thúc Minh nói với Bạch Lạc Vân. Bạch Lạc Vân dứt khoát đáp, tốt. Bạch Giải phục thủy tộc chữa thương tiểu thánh vật, thương thế cùng chiến lực đã khôi phục 7-8 phần, so với ở đây rất nhiều người đều cường đại. Ta cũng tùy các ngươi đi vào. Dương Hồng Sương rất tùy ý địa nói, tốt, vậy liền cùng một chỗ tiến về. Dương Vũ không dám khinh thường, cho phép cùng những người khác cùng một chỗ tiến về chủ cung điện mà đi. Chủ cung điện đứng sừng sững ở phía trước, liền như là một thành chi bảo, khí thế rộng rãi, nguy nga hùng vĩ. Tả hữu có lấy cổ yêu thú thạch điêu, bọn chúng chiến khí đã tản mất, không có thể ngăn cản trước mọi người tiến. Nơi này cấm chế lực lượng chỉ ngăn cản bên trong long quy chiến hồn lao ra, cũng không ngăn cản ngoại lai người đi vào. Nói cách khác, Dương Vũ, Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân, Bạch Giải cùng Dương Hồng Sương có thể tùy thời đi vào, không nhận cấm chế lực lượng quấy nhiễu. Phía trước, trước khi đi, Bạch Tốc Minh quay người lớn tiếng nói, Bạch thủy tộc người lại đến không gian bên ngoài chờ. Thư Vũ Quân khẽ mở đôi môi nói, hành sơn đệ tử mau mau rời đi nơi đây. Dương Hồng Sương vừa xoay người nói, Dương Kiệt, Dương Bạc các người cũng ra ngoài đi, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Rõ, đám người rõ ràng, bọn hắn lưu tại nơi này ý nghĩa đã không lớn. Một khi chủ cung điện chiến sự mở ra, nói không chừng bọn hắn đều muốn bị quấy rầy, không bằng rời đi trước, phòng ngừa liên lụy phía trước mấy vị kia người. Đám người hết thảy rời đi, nơi đây không gian trở nên an tĩnh rất nhiều. Chúng ta có thể tiến vào. Bạch Ức Minh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, dù là tay hắn nắm lấy cự xoắn ốc thánh binh, thế nhưng là vẫn không nắm chắc. Bên trong chiến hồn có thể so với thánh nhân. Đừng có gấp, ta trước gia trì một chút phòng ngự. Dương Vũ nói một tiếng, trên thân liền nhiều mặc vào mấy món thiên cấp chiến y. Thư Vũ Quân nhìn xem Dương Vũ mặc thành dạng này, hô hấp đều trở nên dồn dập. Không phải là bởi vì Dương Vũ quá đẹp rồi, mà là gia hỏa này có đồ vật nhiều lắm đi. Dương Hồng Sương mặt dạn mày dày nói với Dương Vũ, tiểu vũ tử a, ta là thúc thúc của ngươi, cho ta đến hai bộ thiên cấp chiến y mặc một chút đi. Dương Vũ buông tay nói, trước đừng loạn bấu víu quan hệ, cái này chiến y ta cũng không có. Dương Vũ tại tàn liệt không gian bên trong cướp sạch không ít thiên kiêu, những này thiên cấp chiến y đều là từ trên người bọn họ cởi ra. Chúng ta huyết mạch tương liên, ngươi còn không cảm ứng được sao? Đến, cho ta một kiện cũng tốt a. Dương Hồng Sương nói tiếp, Dương Vũ đem Dương Hồng Sương không nhìn, Bạch Minh mang theo một tia hâm mộ nói, Vũ Thiên Vương, bộ này gia sản đủ dày, đây đã là của cải nhà của ta, ta sợ chết a. Dương Vũ khiêm tốn lên tiếng, dừng một chút hắn cải biến chủ đề nói, các ngươi đã tiến vào chủ điện, không bằng các ngươi đến xung phong, ta áp sau như thế nào? Vũ Thiên Vương, phòng ngự của ngươi cường đại nhất, không bằng ngươi đi đầu, mà lại nơi này ngươi muốn chiếm một nửa a. Bạch Ức Minh nói, Bạch Giải Phụ Họa nói, Vũ Thiên Vương lẽ ra tiên tiến, ngươi chiến lực thứ nhất. Thư Vũ Quân cũng nói, ta đồng ý, các ngươi nói đến đều có lý. Dương Hồng Sương gật đầu nói, Dương Vũ không nghĩ tới ở đây mấy người đều để hắn đi vào trước. Hắn khẽ thở dài, thôi được, ai kêu ta là lợi hại nhất nam nhân kia đâu. Nói xong, tay hắn nắm lấy trấn hồn hồ, chậm rãi hướng phía chủ cung điện đi vào. Dương Vũ là người, hắn cũng sợ chết. Hắn chưa từng có bởi vì có được thân thể bất tử mà tự đại. Một khi đầu não bị đánh nát, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Những người khác cũng không có lạc hậu Dương Vũ quá nhiều, đều là lấy ra cường đại nhất cậy vào. Thần sắc vô cùng ngưng trọng khẩn trương. Bạch Ức Minh nắm chặt cự xoắn ốc, Thư Vũ Quân nắm chặt thánh kiếm, Bạch Giải đem thánh sừng tê giác để ở trước ngực, Dương Hồng Sương thì là không biết từ chỗ nào lấy được một khối mai rùa đặt ở nơi ngực. Bọn hắn từng bước một đi đến, không có phát ra âm thanh, nhưng lại có thể tương hỗ nghe được nhịp tim thanh âm. Dương Vũ trước bước vào cửa điện bên trong, những người khác lần lượt mà vào, Long Quy chiến hồn không có bất kỳ cái gì dị động. Trong cung điện hết sức đơn giản, cũng không nghĩ giống bên trong vàng son lộng lẫy. Ở giữa nhất chỗ có một tôn lưu ly ngọc giường, tản ra nồng đậm thánh khí, tả hữu còn có hai hàng ngọc ghế dựa, những này đều thuộc về thiên ngọc, ngồi ở trong đó có thể ổn tâm thần, nuôi huyền khí, tăng thọ nguyên, giá trị phi phàm. Ngoại trừ những này cái ghế bên ngoài, hậu phương trưng bày rõ ràng là một chút binh khí, những binh khí này cùng thường dùng chiến binh có lớn lao khác nhau. Ngược lại càng giống là một chút hình cụ, như kia chảm yêu đao, như kia câu hồn tác, như kia nứt che đầu. Những này hình cụ vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết, mỗi một kiện đều là đạt tới tiểu thánh binh liệt kê. Thậm chí còn có chân chính thánh binh tồn tại, vẻn vẹn những này thánh binh cũng đủ để cho ngoại giới bất kỳ thế lực nào cũng vì đó đỏ mắt. Dương Vũ cảm thấy cổ có chút mát mẻ, hắn lẩm bẩm nói, làm sao giống như là đi vào pháp trường cảm giác, giống muốn nhiệt huyết chiến tranh.